Bất Hủ Thần Vương, chương 820, nghĩ cách cứu viện hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, mà Yết lão tổ phần này thành ý quả nhiên không coi là nhỏ, có thể nói đúng Nhâm Thương Khung khá quan trọng. Mà ngay cả Nhâm Thương Khung bổn nhân, cũng không biết Long Vương bảo tàng kỳ thật khác khi hắn. Nếu không phải mà Yết lão tổ chi này ngọc giản, hắn chỉ sợ còn bị mơ mơ màng màng. Nhâm Thương Khung cũng không lên tiếng, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì được mất. Hiện tại Hải Thần Vực nơi đó là đầm rồng hang hổ, nếu như tùy tiện tiến đến, đó là cử tử nhất sinh. Bất quá, mà Yết lão tổ cùng lục đại yêu tổ coi như là hiếm có thần đạo thế lực, nếu như vậy rơi xuống lời nói, đối với toàn bộ thiên trạch tiểu thế giới mà nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ngẫm nghĩ chốc lát, Nhâm Thương Khung vẫn gật đầu. Bởi vì cái gọi là môi hở răng lạnh, người yêu tộc bất nhân, ta Nhâm Thương Khung lại không thể đưa đại nghĩa với không để ý, ta liền đi một chuyến đi. Mà Yết lão tổ mặt lộ vẻ vui mừng, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, xem ra Nhâm Thương Khung chưa chắc là như vậy bất cận nhân tình. Trời cao, Hải Thần Vực kia biên vực bên ngoài cường giả như vân, muốn đi nghĩ cách cứu viện yêu tộc lão tổ không thua gì sông đầm rồng hang hổ, ngươi cần phải nghĩ lại cho kỹ. Dù sao, để thiên các tổ chức bên này đại cục, còn cần ngươi tới chủ trì. Gần đây trách trời thương dân Lý Giật Gió nhưng lại mơ hồ có chút lo lắng. Ở Lý Giật Gió xem ra, xông vào hải thần trong vực bộ phận đi cứu người, nguy hiểm hệ số thật sự quá lớn. Yên tâm đi sư tôn, ta có tự vệ nắm chắc. Nhâm Thương Khung khuyên lơn, đã ái đồ đã nói như vậy, Lý Giật Gió cũng không tiện nói thêm cái gì. Nhưng là, trong lòng của hắn vẫn là không muốn đồ đệ đi mạo hiểm như vậy. Đại thiên các cao tầng cũng rối rít mở miệng khuyên bảo, ai cũng chẳng ngờ tông chủ đi mạo hiểm. Nhưng mà Nhâm Thương Khung chủ ý đã quyết, lần này tiến đến cứu lục đại yêu tổ bên ngoài, hắn còn có một cái khác mục đích. Cướp đoạt Ma Yết lão tổ bị lục lọi, lột lấy cái kia hai khối long từ ngọc bội. Nếu như đắc thủ lời nói, như vậy 9 khối long từ ngọc bội có thể tề tựu 8 khối. Nhâm Thương Khung so với ai khác cũng rõ ràng, ngoại vực cường giả xâm lấn, cuối cùng còn tại ở nhiều bảo long vương bảo tàng bên trên. Như vậy rơi vào ngoại vực trong tay cường giả hai quả ngọc bội. Vô luận như thế nào muốn cướp đoạt lại, thay mà Yết lão tổ chữa thương về sau, Nhâm Thương Khung triệu tập nhân thủ thương thảo nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Ngoại vực người xâm nhập hiện tại đã hùng cứ hải thần vực, rõ ràng là muốn giữ vững vị trí cái đó cũng không phải là chân thật. Long Vương bảo tàng chôn tàng địa, đối phương có 8 gã thần đạo tướng quân, thực lực thấp nhất cũng là trung bộ chân thần tu vị, lại nơi đó phòng thủ kiên cố. Thấy thế nào, đây đều là một lần cử tử nhất sinh mạo hiểm hành động. Đương nhiên, Nhâm Thương Khung đã dám tiến đến, tất nhiên sẽ hoàn toàn chắc chắn. Mà hắn nắm chắc là tới Nguyên Vu Tiểu Bạch, hiện nay, Tiểu Bạch tấn thăng thú thần, đối với khai ích không gian cửa vào lại có đột phá mới. Từ nó tới khống chế đế hảo không gian truyền tống năng lực, cũng có thể khởi xướng một lần tấn công. Mà Yết lão tổ đồng dạng khống chế không gian thuật năng lực, Nhâm Thương Khung thập phần dễ dàng liền từ chỗ của hắn tìm hiểu tới tọa độ cụ thể, giao cho Tiểu Bạch. Tốt rồi, nhiệm vụ lần này, Nam Trước thần bối cùng Tây Hậu tiền bối cùng ta đồng hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người khác dừng lại ở đại thiên các tổ chức chủ trì đại cục. Nhâm Thương Khung ra lệnh, Nhâm Tinh Hà lại không vui, lão nhỉ, chúng ta đội thân vệ các huynh đệ, rất lâu không có đi theo ngươi làm nhiệm vụ rồi. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ thân thể đều phải rỉ sét. Không bằng lúc này đây, để chúng ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến chứ. Nhiệm vụ lần này sợ là tương đối nguy hiểm, ta không muốn các ngươi đi theo. Nhâm Thương Khung suy đi nghĩ lại nói, hơn nữa, nhiệm vụ lần này cũng không phải là chém giết, nhiều người chưa chắc. Thiểu chủ, chúng ta đám này thân vệ, nhiệm vụ chủ yếu chính là vì bảo vệ ngươi an toàn. Nếu để cho thiếu chủ lấy thân thiệp hiểm, mà chúng ta lại tham đồ ăn giật, đó là sống không bằng chết. Đế La quỳ rạp xuống đất, xin hãy thiếu chủ cho phép chúng ta cùng nhau đi tới. Xin mời thiếu chủ cho phép chúng ta cùng nhau đi tới. Vũ Hậu còn có mặt khác thân vệ cũng rối rít quỳ rạp xuống đất. Nguyên một đám biểu tình thành khẩn, thấy chết không sờn. Một cỗ khí tức sơ xác đột nhiên tản ra, 12 thân vệ giống như là từ trong địa ngục lan truyền ra sát thần, cũng chết thần thu hoạch lưỡi hái. Trải qua nhiều lần chiến đấu lịch duyệt, cái này 12 tên thân vệ đã sớm bồi dưỡng được ăn ý cảm giác, có thể trong nháy mắt bộc phát ra đáng sợ chiến đấu lực. Mà Yết lão tổ âm thầm cảm thán, Nhâm Thương Khung quả nhiên có người mạnh mẽ cách mị lực, bọn thủ hạ như vậy đồng tâm đồng đức, bất ly bất khí, cái này ở yêu tộc đơn giản không thể tưởng tượng. Được rồi, Nhâm Thương Khung cũng không nhường nhịn bọn thủ hạ thất vọng, rốt cuộc đã đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn. Ha ha ha, lão nhị, lần này rốt cuộc có thể theo ngươi giết thống khoái rồi. Nhâm Tinh Hà cười ha ha, bởi vì đồng dạng tu luyện phải không mục nát đế khí, cho nên trên người đế uy cũng có thể nói khủng bố. Nhiệm vụ lần này, mọi người nhất định phải chú ý tự vệ, gặp phải tình huống không đúng thời điểm, quả quyết chạy trối chết. Nhâm Thương Khung nghiêm túc dặn dò, hơn nữa, không có mệnh lệnh của ta, mặc dù khó khăn đi nữa tình cảnh, cũng không cho ra tay. Vâng, thiếu chủ, đám thân vệ chỉnh tề trả lời. Thương định về sau, Tiểu Bạch mà bắt đầu bắt tay vào làm xây dựng đế hảo không gian truyền tống đại môn. Có mà Yết lão tổ cung cấp không gian tọa tiêu, cho nên xác định địa điểm truyền tống cũng không tính khó khăn. Thấy Tiểu Bạch xây dựng không gian đại môn đánh ra huyền ảo ký hiệu cùng thủ pháp, mà Yết lão tổ cảm giác rất hổ thẹn, có chừng kiêu ngạo cùng tự hào không còn sót lại chút gì. Không gian của hắn pháp thuật bên trên thành tựu cùng Tiểu Bạch so với, quả thực là gặp dân chơi thứ thiệt á. Một cái có thể dung nạp hơn 10 người cộng đồng tiến vào không gian đường hầm mở ra, màu vàng đại đạo đi thông vô tận hư không. Nhâm Thương Khung cùng mọi người cùng một chỗ bước lên không gian đường hầm, chính thức mở ra nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Hải thần vực hải thần điện ở trong, có 8 cái hoàn toàn lấy thần lực tạo thành thiên địa lao lung. Bị nhốt Nguyên Thánh Long Vương cùng mấy đại yêu tổ toàn bộ nhắm mắt ngồi xếp bằng, thương thế trên người thập phần nghiêm trọng. Ở thiên địa lao lung là không phương xa, chính là thần đạo cấp những hộ vệ khác, giờ phút này đang nhắm mắt điều tức canh chừng trong lồng giam người. Nói là trông chừng, kỳ thật bất quá là làm dáng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao, lấy mấy người kia thương thế, muốn tránh thoát Phi Long tướng quân xây dựng thiên địa lao lung. Quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông. Ở thiên địa lao lung phía trên, không khí bỗng nhiên hơi hơi vặn vẹo. Một giọt chất lỏng màu vàng từ trong hư không lặng lẽ rơi xuống nước xuống, rơi vào thiên địa lao lung bên cạnh. Lấy trông chừng hộ vệ nhĩ lực, căn bản phân biệt không ra chất lỏng màu vàng óng rơi xuống thanh âm của có cái gì khác thường. Bởi vì hải thần trong điện có một thạc đại suối phun, nước chảy thanh âm của đem cái này rất nhỏ tiếng vang che. Kia chất lỏng màu vàng trực tiếp leo lên đến nhà tù ở trong, về sau nhanh chóng bổ sung cánh long lão tổ bên tai. Cánh long lão tổ cảm thấy này tia dị động, mở to mắt, đang muốn thò tay đem bất thình lình chất lỏng màu vàng óng phủi đi, lại nghe được bên tai truyền đến thanh âm. Không nên cử động, ta là tới cứu ngươi đấy. Thân thể chấn động, cánh long lão tổ nghe ra đây là Nhâm Thương Khung thanh âm của, lập tức ngẩng đầu nhìn liếc phía trước. Cũng may, kia hai gã thần đạo hộ vệ cũng không chú ý bên này dị thường, vẫn đang nhắm mắt điều tức. Bảo trì bình thường, không được lộ ra chân ngựa, người truyền âm cho những người khác, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Từ trung bộ chân thần cảnh giới lưu kim khôi lỗi biến ảo mà thành kim loại chất lỏng, truyền âm hoàn tất về sau, lập tức chảy xuôi xuống. Vượt qua thiên địa lao lung, lặng yên không một tiếng động theo vách tường, đi tới hai gã thần đạo hộ vệ trước người. Cùng cửa lớn màu vàng óng hòa là một thể siêu cấp thần quang TXT download. Từ đế hảo tiền bối tự mình chế tạo lưu kim khôi lỗi thiên biến vạn hóa, nếu như không phải chuẩn thần vương ở đây. Căn bản là không có cách theo dõi ra đầu mối. Căn cứ Nhâm Thương Khung nhắc nhở, cánh long lão tổ đem tin tức này từng cái truyền âm. Mấy vị khác yêu tổ cùng Nguyên Thánh Long Vương nghe được tin tức này về sau, rối rít hồi tỉnh lại. Có người đến đây cứu. Đây tuyệt đối là một tin tức tốt. 7 người này đều là lão Khương, tự biết giờ phút này nếu như lộ ra sắc mặt khác thường, chỉ sợ sẽ khiến hộ vệ hoài nghi, cho nên dứt khoát tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ có điều, bọn họ sau lưng lại đang điên cuồng khôi phục thần lực của mình, vì kế tiếp chạy trốn hành động làm chuẩn bị. Mà kia hai gã thần đạo hộ vệ, hồn nhiên chẳng biết nguy hiểm đang ép tới gần. Chưa mở ra không gian đại môn ở trong, Nhâm Thương Khung cũng đang khẩn trương địa tiến được sắp đặt. Đợi xuống, ta cùng với Ma Yết lão tổ chủ yếu tiến hành thi cứu. Nam thần cùng Tây hậu tiền bối, hai người các ngươi phụ trách kiềm chế kia hai gã hộ vệ. Lão đại, Đế La, Inui một, ba người các ngươi mang theo đội ngũ liền núp ở không gian đại môn ở trong, chờ của ta phân công. Mọi người rối rít gật đầu, đối với Nhâm Thương Khung sắp đặt nói gì nghe nấy, an bài tốt hết thảy. Nhâm Thương Khung đối với Tiểu Bạch điểm đầu ý bảo, khiến nó mở ra cánh cổng không gian. Ba, giống như là một cái bọt khí đột nhiên bạo liệt ra, trong không khí phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ở thiên địa lao lung trên không, hư không bỗng nhiên như là bức họa vậy không ngừng run run, một tòa màu vàng hư không đại môn trực tiếp hiển lộ ra. Nhâm Thương Khung quơ mặt trời chi dực trực tiếp bay ra, lướt về phía thiên địa lao lung. Lần này, hai gã thần đạo hộ vệ phát giác không đúng, thấy Nhâm Thương Khung về sau, lập tức quát. Người tới người phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai gã hộ vệ còn muốn tiến lên cầm xuống Nhâm Thương Khung, lại chợt phát hiện dưới chân siết chặt, hai chân cũng không còn cách nào chuyển ra bộ pháp. Đây là cái gì quỷ đông tây? Khi hộ vệ thấy dưới chân màu vàng kia chạm tay, tùm địa tướng mình hai chân cấp trói lại, thất kinh xuống thúc đẩy sinh trường thần lực, như muốn chấn vỡ. Nào có thể đoán được, cái này kim loại chạm tay không biết là chất liệt gì chế tạo, thần lực cũng vô pháp đem chấn vỡ. Một cỗ dự cảm bất tường rất nhanh lan tràn, hộ vệ còn không tới kịp nghĩ ra cách đối phó, cách đó không xa thì có tái đi. Trắng, một lam hai tia sáng mũi nhọn như gió lốc tới. Nam thần cùng Tây hậu, giống như một đôi thần tiên quyến lữ, tay áo phiêu phiêu, dáng người nhẹ nhàng. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, giải quyết cái này hai tên hộ vệ, vì Thương Khung tông chủ thi cứu tranh thủ thời gian. Hộ vệ cắn răng ra tay, nhưng sợ thần lực trong nháy mắt khuếch tán ra. Chỉ là, dưới chân bọn họ không cách nào nhúc nhích, chiến đấu lực cũng bởi vậy cắt giảm hơn phân nửa. Bởi như vậy, bọn họ liền biến thành bị động bị đánh mục tiêu sống. Nam thần cùng Tây hậu quả quyết ra tay, hai người này đã miệng phun máu tươi, thân thụ thương nặng. Nhâm Thương Khung bên này động tác rất nhanh, nhìn thoáng qua cái này tứ phương bốn chính có lồng giam, đột nhiên chém ra cửu dương đại thủ ấn, như muốn phá vỡ. Chỉ có điều, kia thiên địa lao lung chắc chắn vô cùng, cho dù bất hủ đế khí đánh vào mặt trên, như cũ là không hề động một chút nào. Nhâm Thương Khung, cái này nhà tù chính là thượng bộ thiên thần vô thượng thần lực xây dựng mà thành, ẩn chứa vô tận thần tắc, chỉ sợ là dùng thần lực không cách nào đem mở ra đấy. Phệ Lôi lão tổ ở một bên lo lắng nói, cái này thiên địa lao lung phòng thủ kiên cố, bình thường phương pháp căn bản là không có cách đem phá vỡ. Nhâm Thương Khung, chẳng ngẫm lại biện pháp khác, Ginh Ngao lão tổ đã ở một bên nói, vậy thì thử nhìn một chút, cái gọi là thiên địa lao lung, đến cùng phải hay không như vậy bền chắc. Nhâm Thương Khung cười lạnh một tiếng, rút ra ngày la thần kiếm. Thần kiếm sắc bén nhận bưng, bắn ra lãnh liệt hàn mang, bạo lực nhi qua. Cách chương.